Cùng manh oa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 212, không nhịn được hóa thân một cái tiết kiệm chó. Theo Long Xà nội dung vở kịch trải ra, quyển sách này mị lực càng ngày càng đột xuất, trừ bỏ ở tinh không website trên không thể ngăn cản nhiệt độ cao. Điện ảnh và truyền hình công ty cũng nhìn chằm chằm tảng mỡ dày này. Mạng lưới văn học phát triển cùng thành thục, trở thành bây giờ Hoa Hạ điện ảnh và truyền hình sáng tạo khởi nguồn. Năm ngoái Hoa Hạ có 300 bộ truyện online, bị phục chế thành điện ảnh và truyền hình tác phẩm. Đây chỉ là chỉ chiếu phim số lượng. Nếu như thêm vào mua nhưng còn chưa quay phim, đang ở quay chụp, cùng với đánh xong rồi nhưng còn không nhấc lên chiếu phim nhật trình, không thể tính toán. Bây giờ, điện ảnh và truyền hình công ty cùng website đều đang điên cuồng chứa đất. Điện ảnh và truyền hình công ty vòng các đại văn học website. Các đại văn học website tác điên cuồng vòng sáng tác giả. Đường xương như vậy đại nhiệt tác giả, tự nhiên trở thành rất nhiều công ty đào góc trọng điểm. Đừng nói cái gì cùng tinh không văn hóa ký rồi ước. Không có đào không ngã góc tường. Chỉ có không nỗ lực cái cuốc. Đường xương mấy ngày nay nhận được 3 điện thoại. Đối phương đều tự xưng là nào đó văn hóa công ty. Nói ra điều kiện, số tiền lớn mời đường xương vào chú. Cho tới cùng tinh không văn hóa chuyện giải ước. Không cần đường xương bận tâm. Hoàn toàn giao cho công ty tới làm. Trong đó liên quan đến phí bồi thường vi phạm hợp đồng. Cũng không cần hắn thanh toán mảy may. Đối với những công ty này, đường xương đều nghe qua. Tuy rằng trên quy mô không đạt tới tinh không, nhưng cũng là đứng hàng đầu chạm xe. Đối phương coi trọng hắn, trong lòng hắn tự nhiên cao hứng. Chưa hề hoàn toàn chán chết đổi nghề độ khả thi. Hắn bây giờ cùng tinh không văn hóa quan hệ giao hảo. Nhưng tương lai thế nào? Ai nói rõ được? Tinh không văn hóa tựa hồ được tiếng gió. Lý Hạo Nam đặc biệt bị chủ biên kêu lên nói chuyện. Trong lời nói ngoài lời nói đều là muốn cùng đường xương giữ gìn mối quan hệ. Cũng liền đường xương trước mặt cùng công ty ký hiệp ước tiến hành rồi thảo luận. Cuối cùng quyết định cho hắn đổi một phần càng hậu đãi hiệp ước. Dựa theo website tiêu chuẩn cao nhất cho. Hiển lộ hết thành ý. Lý Hạo Nam mới từ chủ biên văn phòng đi ra. Lập tức gọi điện đường xương. Không chỉ có cùng hắn nói chuyện hiệp ước sự tình. Long Xà điện ảnh và truyền hình bản quyền sự tình cũng nói tới. Từ khi có thứ một công ty tiếp xúc sau, khoảng thời gian này không ngừng có công ty gọi điện hỏi dò. Trong đó có chính là điện ảnh và truyền hình công ty. Có chính là nổi danh đạo diễn, nhà sản xuất, thậm chí không thiếu minh tinh. Tình huống bây giờ tương tự đoạt hoa khôi. Có người thứ nhất gọi giá, tương đương với thổi lên chiến đấu kèn lệnh. Đối đường xương cùng tinh không văn hóa tới nói, đây là chuyện tốt, phía sau chỉ cần ngồi đợi người cạnh tranh thắng được, người trả giá cao được. Tiểu xương ở ngẩn người nhếch tương đương, đường quả nhi đột nhiên tiến đến đường xương phía sau. Nhảy lên đến vỗ vỗ cái mông của hắn, sau đó một cơn gió cười hì hì chạy. Cô nàng này gần nhất yêu thích đập người cái mông, không chỉ có là của hắn, Hoàng Tương Ninh. Bạch Tinh Tinh đều bị nàng đập quá, chỉ có không dám xuống tay với đường Tam Kiếm, bởi vì lần thứ nhất đập hắn lúc bị huấn đến mức rất thảm. Hoàng Tương Ninh đem đường Quả Nhi kêu lên uống sữa tươi. Tiểu nữ hì hục chạy đến trước mặt nàng, manh manh đát nói, mẹ, ta còn không rửa tay tay đây. Không rửa tay tay không thể ăn đồ ăn, không vệ sinh bụng nhỏ sẽ đau. Hoàng Tương Ninh. Người vừa nãy đánh răng rửa mặt thời điểm không phải tẩy quá rồi sao? Đường Quả Nhi gật gù. Tẩy quá rồi. Thế nhưng vừa nãy vỗ tiểu xương cái mông. Lại bẩn bẩn rồi. Đường xương nghiêng suy nghĩ liếc một cái tiểu nữ. Nói. Người gần nhất yêu thích khiêu chiến ta à. Lần sau không cho phép lại đập cái mông của ta. Không phải vậy ngươi sẽ bị thương. Đường Quả Nhi. Ha. Đập rắm rắm làm sao sẽ bị thương đây. Nàng sờ sờ trên người mình. Rất khỏe mạnh. Sức sống bắn ra bốn phía. Không tật xấu a, ngươi lừa người. Liền muốn đập ngươi. Hì hì hì tương đương. Đường xương cười nhạt. Lần sau ngươi đập thời điểm. Ta thả cái giấm đem ngươi bắn bay tới cửa trong rừng cây. Treo ở trên cây để chim gõ kiến mổ. Đường Quả Nhi lập tức ghét bỏ. Ô Tương Đương, Đường Tiểu Xương thật là ghê tởm a. Hoàng Tương Ninh lúc này bắt đầu nhắc nhở tiểu nữ. Không cho phép lại đập người khác cái mông. Rất không lễ phép. Thực sự là không lớn không nhỏ. Liền mụ mụ cái mông cũng dám mò. Đường Tam Kiếm cũng bắt đầu phát biểu. Bé càng ngày càng nghịch ngợm. Nên đối lời nói và việc làm của nàng lập quy củ. Không thể lại giống như năm tuổi trước bỏ mặc tự do. Ngày xưa chỗ dựa đều nói nàng không đáng yêu. Điều này làm cho Đường Quả Nhi có chút ủ rũ. Rủ xuống đầu thở dài. Tháng ngày làm sao càng ngày càng không dễ chịu rồi. Cuối cùng, ở hai đại gia trưởng giáo dục dưới. Bé cuối cùng gật đầu biểu thị. Nàng cũng không dám nữa đập người cái mông. Đặc biệt là Đường Tiểu Xương. Bởi vì nàng sợ sệt đánh giám. Tinh tinh cái mông ta có thể đập sao? Người cái mông không thể đập. Chó con cũng không có vấn đề đi. Đường Tiểu Võ kỳ thực nàng cũng nghĩ đập. Nhưng tiểu vẹt vóc dáng quá nhỏ. Đập lên rất vất vả. Hoàng Tương Ninh biểu thị. Tinh tinh cái mông càng không thể đập. Bởi vì không vệ sinh. Đường Xương cười ha ha. Bé, người hiện tại có thể muốn khống chế tay của chính mình. Thực sự không nhịn được liền selfie mà. Đường Quả Nhi, cái gì là selfie nhỉ? Đường Xương nắm lấy Đường Quả Nhi tay nhỏ. Tay lấy tay dạy nàng. Đùng đùng tương đương ở nàng tiểu thí thí trên vỗ hai lần. Nói, liền là như vậy đập. Sẽ đi, Đường Quả Nhi, người đánh ta. Mụ mụ, Tiểu Xương lừa tiểu hài tử còn đánh tiểu hài tử. Đường Xương, nói chuyện muốn giảng đạo lý. Ta nơi nào đánh ngươi rồi? Rõ ràng là ngươi tay của chính mình đập ngươi cái mông. Mắc mớ gì đến ta? Đường Quả Nhi, nhưng là, hừ, vậy ta cũng bắt tay của ngươi đánh ngươi cái mông. Nói xong tiểu nữ đã nghĩ leo xuống cái ghế đến đánh Đường Xương. Đường Xương, ai nha, ta ăn xong. Đi rồi, cái cuối cùng ăn xong nhớ tới rửa chén. Đường Quả Nhi thở phì phò nghĩ muốn đuổi tới đi. Bị Hoàng Tương Ninh ngăn cản, dục nàng nhanh lên một chút đem cơm ăn xong. Đường Quả Nhi hầm hừ một lần nữa ngồi trên bàn ăn. Tương Ninh thì cùng Tam Kiếm huynh có việc, sở dĩ ngày hôm nay sớm đi làm, lưu lại Đường Xương chăm sóc manh trẻ con ăn điểm tâm. Nhìn thấy manh trẻ con phiền phiền nhiễu nhiễu, Đường Xương thúc giục, sách Tương Đương ngươi đến cùng có muốn ăn hay không? Ba ba mụ mụ đi rồi. Có tin hay không ta cướp chén cơm của ngươi, khiến ngươi không đến ăn. Đường Quả Nhi chớp mắt ôm lấy bát ăn cơm. Cảnh giác nói, bại hoại, nghĩ hay lắm, tiểu hài tử ở dài thân thể đây. Đường Xương, vậy thì nghiêm túc điểm ăn. Ngươi nhưng là muốn đến trường. Đừng tưởng rằng ngày hôm nay cuối tuần, nhanh lên một chút. Đường Quả Nhi không cao hứng, luân ra nhỏ như vậy. Đương nhiên không có Tiểu Xương nhanh rồi. Chờ lớn rồi, ta nhất định so với ngươi lợi hại. Thế nhưng bây giờ còn nhỏ a, chỉ có thể nhanh như vậy. Đường Xương, mau ăn, đừng bla bla, phiền. Đường Quả Nhi mở to hai mắt, cực kỳ tức giận nói. Tiểu Xương ngươi làm sao như vậy? Luân gia là muội muội hai Tương Đương bảo bảo thật đáng thương. Bảo bảo không cao hứng. Đường Xương đỡ lấy cái trán, nói cho ngươi 10 phút, không ăn xong cũng phải đi học đi, liền đi rồi. Đường Quả Nhi vừa ăn, vừa gì ra gì dầm, tuy rằng không nghe được nói cái gì, nhưng quá nửa là đang mắng Đường Xương. Bất quá Đường Xương chiêu này vẫn là rất hữu hiệu. Không tới 10 phút, tiểu nữ liền chính mình đi ra. Tiểu Xương nhếch Tương Đương, Tiểu Xương không gặp rồi Tương Đương ha ha. Ta không cần đi học rồi. Đường Xương đi ra. Người nghĩ hay lắm. Đi. Trên lưng ngươi cặp sách nhỏ. Đường Quả Nhi chính ôm sữa bò. Trên mặt còn có hạt cơm. Nghe vậy. Hì hục chạy băng băng lên lầu. Sạch Tương Đương quăng ngã. Bình sữa ném xuống đất. Sữa bò đổ một đất. Ô ô ô Tương Đương đau quá a. Đường Xương nhanh chóng đi đem tiểu nữ ôm lấy đến. Té chỗ nào rồi? Nơi nào đau rồi? Thật tốt bước đi biết không? Đừng động một chút là chạy. Đường Quả Nhi chu chu mỏ. Không có bị thương, chỉ là có chút đau. Ta sữa bò đâu? Không đến uống rồi. Đường xương, còn không uống đủ. Đường Quả Nhi gật gù, liền uống một chút nhỏ. Đường xương, vậy ngươi liền ở lại đây. Ta lấy cho ngươi quá một hộp. Còn muốn kéo đất, đứng tốt đừng có chạy lung tung. Biết rồi, tiểu xương ngươi mau đi đi. Đường xương về nhà bếp cầm cây lau nhà. Lưu lại Đường Quả Nhi cùng Bạch Tinh Tinh ở phòng khách. Trên đất tung một đất sữa bò. Trong chốc lát đi ra, lại bị trước mắt một màn kinh ngạc đến ngây người rồi. Đường, ngươi đang làm gì? Ngươi có phải là ngốc? Ngươi là chó con sao? Trở về Đường Xương nhìn thấy trước mắt một màn, chớp mắt không nói gì. Đường Quả Nhi cô nàng này, dĩ nhiên cùng Bạch Tinh Tinh song song nằm trên mặt đất. Liếm tung rơi sữa bò. Ở bọn họ một đầu khác, còn có Đường Tiểu Võ con này vẹt. Thường thường ở trên sàn nhà mổ một hồi, nhuận nhuận dưới miệng, liếm hăng say Đường Quả Nhi. Nghe được Đường Xương hô to, cười hì hì giơ lên khuôn mặt nhỏ bé, nói năng hùng hồn nói: "Tiểu Xương, Trương lão sư nói nếu không có thể lãng phí lương thực a. Mỗi một hạt cơm đều là một giọt mồ hôi. Đường Xương, sở dĩ ngươi liền không nhịn được hóa thân một cái tiết kiệm chó, lại gọi tới trợ thủ của ngươi, đồng thời đem trên đất sữa bò liếm khô sạch." Đường Quả Nhi cười ha ha, cúi đầu lại liếm hai lần. Bạch Tinh Tinh con chó này ăn hăng say, một khắc không ngừng lại. Đường Xương lấy điện thoại di động ra răng rắc một tiếng, lưu lại tội chứng. Đường Quả Nhi cảnh giác hỏi: "Người vỗ cái gì a?" Chán ghét, Tiểu Xương lại muốn cáo trạng. "Đường Xương, ta liền hỏi ngươi, ngươi biết sạch sẽ sao? Liếm trên đất sữa bò có vi khuẩn, sẽ xảy ra bệnh, còn liếm gặp tiểu nữ căn bản dừng không được đến." Đường Xương quá khứ liền muốn đem nàng nhấc lên đến. Tiểu nữ thấy đại sự không ổn, mân mê cái mông nhỏ, tay nhỏ chống đất, rất nhanh sẽ bò lên, xoay người chạy trở về phòng rồi. Đường Xương chẳng muốn đuổi theo: "Mau đưa ngươi túi xách lưng đi ra, đến trường, không phải vậy bị muộn rồi." Hắn vung lên cây lau nhà, đem Bạch Tinh Tinh cùng Đường Tiểu Võ đánh đuổi. Bắt đầu kéo đất, kết quả nhìn thấy sữa bò bên cạnh trên sàn nhà, lưu lại một chuỗi tiểu nữ móng vuốt ấn. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.